Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2940, chương 2941, sinh tử đều ở nắm giữ. Ta không tin, ta không tin, hắn nhất định là nắm giữ nào đó không muốn người biết phòng ngự pháp môn. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, đánh vỡ phòng ngự của hắn, hắn tựu không đủ gây sợ rồi. Đúng vậy. Chúng ta có 23 người, mà hắn chỉ có một người. Hắn cho dù lại trách dị, cũng không thể nào là đối thủ của chúng ta. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 23 người lại là cố gắng trấn định, bỏ đi lòng nghi ngờ. Lại một lần nữa đối với Thanh Lâm đã phát động ra công kích. Lúc này đây, 23 người cùng một chỗ tụ kiếm. Luận võ trên trận lập tức lại 23 đem hào quang sáng chói trường kiếm âm vang ra khỏi vỏ. Thanh thế kinh người một hồi, 23 kiếm tề động, lập tức có ngập trời kiếm quang, hướng phía Thanh Lâm kích xạ mà đi. 23 tên khuy chân thánh vương, đồng thời vận dụng chân vũ môn tuyệt học, bố kiếm trận, muốn đột phá Thanh Lâm phòng ngự, khuy yên thánh vương. Thủ đoạn bị bày ra không bỏ sót. Trong khoảng thời gian ngắn, luận võ trên trận các nơi đều là kiếm, các nơi đều là sát phạt chi lực. Một mảnh kia khu vực làm như hoàn toàn biến thành một mảnh sinh mệnh cấm khu, lại để cho người căn bản khó có thể giao thiệp với. Hít kha zzz chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, rất nhiều thiên môn mọi người là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. 23 người đồng xuất một loại tuyệt học, mà lại đều là khuy chân thánh vương. Loại này hình ảnh, thanh thế là cực kỳ kinh người, lại để cho hy vọng của mọi người chi vô cùng run sợ. Kiếm trận uy lực, thường thường đều là vô cùng cực lớn. Sát phạt lực cũng là vô cùng đáng sợ. 23 kiếm tề ra, tuyệt không phải tầm thường thế hệ là có thể ngăn cản. Nhưng mà 23 tên khuy chân thánh vương lại không có nghĩ đến. Bọn hắn tại Thanh Lâm trước mặt sử dụng kiếm, hoàn toàn tựu là múa búa trước cửa lỗ ban. Thanh Lâm, người mang cổ kiếm đạo tôn chi truyền thừa, cổ kim tương lai các loại mạnh nhất kiếm đạo đại thuật, đều ở nắm giữ. 23 người tuy nhiên đều là khuy chân thánh vương, cảnh giới không tầm thường, nhưng là kiếm của bọn hắn tại Thanh Lâm trước mặt hoàn toàn giống như là hài đồng huy kiếm. Khắp nơi đều là sơ hở, căn bản không có bất luận cái gì cao minh đáng nói. Mà lại, hiện tại Thanh Lâm, tại kiếm đạo tạo nghệ đã sớm đạt đến một loại thập phần khó lường hoàn cảnh. Hắn cho dù đứng ở nơi đó bất động, 23 người kiếm, cũng khó có thể tổn thương hắn mảy may. Trước đó lần thứ nhất, 23 người ra tay, Thanh Lâm là dựa vào thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo. Tái tạo hư không, thừa cơ tránh khỏi, tốc độ của hắn mau lẹ, thủ đoạn cao minh, đã lừa gạt ở đây tất cả mọi người. Thế nhưng mà lúc này đây, tình huống tựu hoàn toàn bất đồng. Thanh Lâm, thật sự đứng ở nơi đó, động cũng không từng nhúc nhích một chút, tùy ý cái kia từng đạo kiếm hướng hắn lăng lệ ác liệt chém dụng, suy suy suy, chấm ngoặc kép, diễn võ trường lên, dồn dập và bén nhọn âm thanh phá không, một khắc đều không có đình chỉ, từng đạo rừng rực kiếm quang, như là một mảnh cuồng phong sậu vũ, gào thét hướng Thanh Lâm, nhưng mà, đem làm những, này kiếm quang đến khoảng cách Thanh Lâm 10 trượng tả hữu khoảng cách địa phương. Liền đều đột ngột chuyển hướng, vây quanh Thanh Lâm, bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Đây là, chấm ngoặc kép, 23 người liên thủ xuất kích, đánh ra kiếm trận, rõ ràng lập tức không bị bọn hắn tả hữu. 23 tên khuy chân thánh vương đối với cái này, đều là rất cảm thấy quái dị, quả thực khó mà tin được chính mình chỗ tao ngộ hết thảy. Thế nhưng mà sự tình cứ như vậy chân chân thật thật phát sinh. Kiếm kia đã không thuộc về bọn hắn. Kiếm kia căn bản khó có thể gần Thanh Lâm chi thân. đây là hạng gì rung động nhân tâm một việc. Cái này lại để cho người có thể nào tiếp nhận trước mắt đã phát sanh hết thảy. Thiên đế sơn lên, sở hữu tất cả chân vũ môn người, đều là vẻ mặt kinh ngạc. Cảm giác hôm nay chỗ tao ngộ sự tình, là như thế trùng kích người tưởng tượng, nhận thức, rầm rầm, chấm ngoặc kép, kế tiếp, lại để cho người càng thêm giật mình chính là, Thanh Lâm chỉ là mặt mỉm cười đứng ở nơi đó. Hắn nhẹ nhàng giơ lên một tay, sau đó vung lên, đầy trời kiếm quang, lập tức tất cả đều trụy lạc trên mặt đất, ào ào nhẽ nhẽ hột mảnh dị tiếng nổ. Qua vòng giây lát toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. 23 tên Khuy Chân Thánh Vương liên thủ giết ra kiếm trận, bị Thanh Lâm tiện tay phá vỡ, từ đầu đến cuối cùng cũng không từng gần hắn chi thân. Luận võ trên trận, sở hữu tất cả tham chiến chân vũ môn người, tất cả đều hóa đá ngay tại chỗ. Bọn hắn nguyên một đám tròn há hốc mồm, thật lâu khó có thể nói ra một câu. Trong nội tâm chi rung động, đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Tiếp tục a hát, Thanh Lâm mỉm cười mở miệng, ý bảo mọi người tiếp tục đối với hắn phát động công kích. Hắn hiện tại đã là Khuy Chân Thánh Vương, thực lực đã lấy được đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Một trận chiến này, hắn hơn nữa là tại thăm dò thực lực của mình, bởi vậy mới có thể lại để cho 23 người thỏa thích ra tay mà không làm ra phản kích. Thế nhưng mà 23 tên Khuy Chân Thánh Vương sớm đã là cả kinh thần hồn đều đang run rẩy. Bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn đều gặp quỷ rồi, đồng dạng nhìn xem Thanh Lâm, ở đâu còn lo lắng ra tay. Chân vũ môn người, chẳng lẽ chỉ có như vậy điểm bản lĩnh sao? Ngẫm lại các ngươi tới này trước khi tự tin, hiện tại cũng chạy đi đâu hả? Ta chỉ có một người, cảnh giới so với trong các ngươi là bất luận cái gì một người đều không đủ. Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ thắng được trận này quyết đấu? Thanh Lâm một lời ngữ tương kích, thật sự hy vọng 23 người tiếp tục ra tay. Thế nhưng mà 23 tên Khuy Chân Thánh Vương sớm đã hóa đá ngay tại chỗ, chậm chạp không chịu ra tay. Thanh Lâm đối với cái này một hồi lắc đầu, rất là có một loại nộ hắn không tranh giành cảm giác. Luận võ dưới trận phương, La Thành cùng chân vũ môn tam đại trưởng lão cũng là trao mày, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn xem 23 người, ý bảo bọn hắn tiếp tục ra tay. Giống, chấm ngoặc kép, La Thành danh tiếng, bọn hắn không dám không tôn. 23 người lại là giống to một tiếng, lập tức tản ra, dục đối với Thanh Lâm lần nữa phát động công kích. Thế nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại tự dưng xuất hiện ở trong hư không. Ta đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi không có nắm chắc, như vậy hiện tại, tự đến phiên ta xuất thủ. Thanh Lâm vẻ mặt mỉm cười mở miệng, sau đó tựu như vậy tại trong hư không mở ra hai tay. Đón lấy hai tay tại trước mặt nhẹ nhàng vẽ một cái, đón lấy lại một phần, bộ dáng nhìn về phía trên rất là quái dị. Thanh Lâm cho người cảm giác hoàn toàn không giống như là đang cùng người quyết đấu, mà càng giống là ở thi triển mỗi loại bí pháp, muốn sáng tạo cái gì kỳ tích. Rất nhiều người đối với cái này đều là không khỏi chịu nhíu mày, không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, nhưng mà kế tiếp rung động nhân tâm sự tình tựu đã xảy ra. 23 tên Khuy Chân Thánh Vương đều tại vội vàng tụ lực, sau đó đối với Thanh Lâm phát động công kích. Thế nhưng mà không chờ bọn họ công kích thành hình, bọn hắn 23 người rõ ràng một người tiếp một người ở luận võ trên trận băng diệt, sau đó hư không tiêu thất không thấy. To như vậy luận võ tràng, qua ông giây lát công phu mà thôi, cũng chỉ còn lại có Thanh Lâm một người. 23 tên Khuy Chân Thánh Vương tất cả đều biến mất, liền một giọt huyết, một khối thịt, một căn cốt cũng không từng lưu lại. Bọn hắn giống như là cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua đồng dạng, cứ như vậy biến mất. Đây hết thảy là như thế, quỷ dị như thế lại để cho người sờ vuốt không đến ý nghĩ. Đây chính là 23 tên Khuy Chân Thánh Vương, cho dù bị chém giết, cho dù phấn thân toái cốt, cũng có huyết, có hồn, có ấn ký là bất diệt, là có thể lưu lại. Thế nhưng mà, tình huống tự là như vậy, quái gì? Bọn hắn không có cái gì lưu lại, giống nhau bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng đã tới. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/siu-noi-cap-noi-vo-noi-dic-noi-ky-noi-sins-ký-sinh. Ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.